Thì chúng ta hãy đến với phần của ngày hôm nay để xem hai người họ so đấu cái gì với nhau. Khi mà phần trước Phương Lâm chỉ mở ra thiên thiên mục thôi, à quên, ừ, linh mục thôi mà đã gây ra động tĩnh rất lớn khi có thiên địa dị tượng. Ai nấy đều cảm thấy được đám mây linh khí trên bầu trời mơ hồ có dấu hiệu bộc phát, ngay khi tất cả mọi người đều cảm giác trái tim nhảy lên. Cùng lúc đó thì trong đan minh có một vệt kim quang phóng thẳng lên trời. Ở trong kim quang có thân hình mờ ảo ngồi khoanh chân, đó dường như là một thiếu niên hai mắt nhắm nghiền, nhưng trên trán của hắn lại tồn tại một con mắt nằm dọc. Là Phương Lâm. Có người kinh hô, thân hình mơ hồ kia chính là Phương Lâm. Mà vào lúc này dáng vẻ Phương Lâm hiển nhiên đang bế quan mở ra linh mục võ đạo. Một số người lộ vẻ mặt kinh hãi, Phương Lâm này thật đúng là tài giỏi, mở ra linh mục võ đạo mà đã có cảnh tượng kỳ lạ như vậy. Chuyện này nói rõ kẻ này không chỉ là đan đạo kỳ tài, mà ở phương diện võ đạo hắn cũng có thiên phú không cách nào tưởng tượng. Ở trong kim quang linh mục trên trán Phương Lâm mở ra, lập tức có một lực lượng kỳ dị tràn ngập ra bốn phương tám hướng. Khí tức thật mạnh, linh mục vừa mở đã có uy lực lớn như vậy sao? Đám người âm thầm kinh hãi. Trong những người ở đây, người mở được linh mục cũng không ít, nhưng lúc này linh mục của Phương Lâm triển hiện ra uy lực vượt xa tưởng tượng của mọi người. Cùng lúc đó thì đầy trời thiên địa linh khí cũng điên cuồng tràn vào thân hình mơ hồ đó, chuẩn xác mà nói thì là tiến vào linh mục của Phương Lâm. Ông một tiếng, trong linh mục của Phương Lâm đột nhiên có quang mang bay ra, lại bay thẳng tới Thái tử Chu Dịch Thủy ở phía dưới. Thật can đảm. Đám người này kinh hãi, Phương Lâm lại chủ động khiêu khích Thái tử Chu Dịch Thủy, đây thật đúng là gan to bằng trời. Bên cạnh Chu Dịch Thủy, lão nhân lộ ra vẻ mặt khó coi, đang muốn xuất thủ ngăn cản ánh sáng kia, Chu Dịch Thủy lại phất thay bản thân tiến lên một bước, trên trán cũng hở ra một cái khe. Linh mục, Chu Dịch Thủy cũng thi triển linh mục, quang mang tử sắc trong mắt bắn ra, cùng với quang mang lam sắc mạnh mẽ đâm vào nhau, ầm một tiếng. Trong nháy mắt khí tức đáng sợ bạo phát ra, sắc mặt Chu Dịch Thủy khẽ đổi. Y đã mở linh mục ra nhiều năm, đồng thời dùng nội kinh và huyết nhục ôn dưỡng đã lâu, theo lý thuyết thì uy lực hẳn là hơn xa linh mục mà Phương Lâm vừa mới mở, nhưng kết quả lại là người tám lạng mà kẻ nửa cân, ai cũng đều không chiếm được thượng phong, ai cũng không phải ăn thiệt thòi. Nhưng kết quả này đối với Chu Dịch Thủy mà nói lại là khó mà tiếp nhận. Theo như y nghĩ thì linh mục của mình hẳn là có thể nghiền ép Phương Lâm mới đúng. Hừ. Trong lòng Chu Dịch Thủy cũng dâng lên mấy phần chiến ý, linh mục phóng ra quang mang như có một con tử sắc giao long mang theo khí thế ngập trời bay lên, trực tiếp nhào về phía ảo ảnh Phương Lâm giữa không trung. Ảo ảnh Phương Lâm không nhúc nhích, vững vàng như tòa núi cao, linh mục trên trán khẽ động vài lần, liền có một đại thủ lam sắc nổi lên, mang theo uy thế áp đảo hết thảy, mạnh mẽ đánh về phía tử sắc giao long. Oanh một tiếng vang lên thật lớn, không ít người đều bịt kín lỗ tai, càng có người cảnh giới thấp trong miệng gần như phun ra máu tươi. Tử sắc giao long kêu thảm một tiếng biến thành từng ánh sáng màu tím tán loạn, lại về tới linh mục của Chu Dịch Thủy. Mà đại thủ lam sắc cũng biến thành những điểm sáng mà tiêu tán, bị linh mục của Phương Lâm thu hồi, lại là ngang cơ. Cảnh tượng này để tất cả những người tận mắt nhìn thấy đều hồi lâu không nói ra lời, đây quả thực là quá rung động. Phương Lâm lại có thể bằng vào linh mục cùng với Thái tử Chu Dịch Thủy bất phân thắng bại. Vô luận nhìn từ góc độ nào đây đều là chuyện không thể, hoàn toàn vượt quá lẽ thường. Lúc này Phương Lâm vừa mới mở ra linh mục, căn bản còn chưa được nội kinh và huyết nhục ôn dưỡng, làm sao có thể sánh ngang với linh mục của Thái tử Chu Dịch Thủy đã mở ra nhiều năm được. Nhưng sự thật chính là như vậy, dù bọn họ cảm thấy khó có thể tin, thế nhưng không thể không tin tưởng nhất những gì mà bọn họ chứng kiến. Trên bầu trời Phương Lâm còn đang không ngừng hấp thu thiên địa linh khí, bằng mắt thường cũng có thể thấy, lúc đầu trên trời linh khí nồng nặc giống như đám mây, giờ thì đã mỏng manh lại không ít, đều bị Phương Lâm hấp thu. Hơn nữa nhìn bộ dạng Phương Lâm còn có thể tiếp tục hấp thu nữa. Sắc mặt Chu Dịch Thủy âm trầm, y luôn tự xưng là vô địch, càng không để một tên Phương Lâm sâu kiến đến từ Hạ Tam Quốc vào mắt. Nhưng thật không ngờ hôm nay y và Phương Lâm dùng linh mục để chiến một trận nhưng lại không thể giành chiến thắng, thậm chí là cả một chút tiện nghi cũng không chiếm được. Mặc dù căn bản cũng sử dụng lực lượng như linh mục, nhưng dù vậy trong lòng Chu Dực Thủy vẫn cảm thấy rất phẫn nộ. Một con sâu cái kiến đến từ Hạ Tam Quốc, dựa vào cái gì có thể cùng Chu Dực Thủy ta bất phân thắng bại. Lập tức Chu Dực Thủy tiếp tục ra tay, trong linh mục qua quang mang phun trào lại có một thân hình mờ ảo bay ra, rõ ràng chính là Chu Dực Thủy. Dùng lực lượng linh mục huyễn hóa ra một cái linh thân, mặc dù không phải là thực thể nhưng có một bộ phận thực lực của Chu Dịch Thủy. Đây là thủ đoạn mà sau khi linh mục đại thành mới có thể thi triển ra. Chu Dịch Thủy dễ dàng huyễn hóa ra linh thân như thế, hiển nhiên đối với cách vận dụng linh mục đã đạt tới mức lô hỏa thuần thanh. Chu Dịch Thủy không có tự mình động thủ mà huyễn hóa ra một linh thân. Đây là y đang tự kiểm chế thân phận, cảm thấy tự mình xuất thủ thì khó tránh khỏi có chút khi dễ người, cho nên mới để linh thân thay bản thể. Đánh với ta một trận. Linh thân bay lên đứng giữa không trung, giữ một khoảng cách với Phương Lâm. Vẻ mặt của linh thân và Chu Dịch Thủy không khác nhau chút nào, đều giống con chó Nhật. Ảo ảnh Phương Lâm mặt không biểu tình, nhưng cũng có một thân hình đi ra từ trong linh mục. Cái gì? Hắn vừa mới mở ra linh mục, vậy mà cũng có thể huyễn hóa linh thân sao? Phương Lâm này rốt cuộc là loại quái vật gì? Đây cũng quá biến thái đi, còn có để cho người khác sống hay không? Phía dưới đám người liên tục thốt lên, Phương Lâm vừa mới mở ra linh mục có uy lực cường hãn không nói mà còn có thể trực tiếp vận dụng linh mục đến trình độ này, thực sự là có chút không thể nói được. Linh thân Chu Dịch Thủy cũng co rút con người lại, lộ vẻ kinh sợ khó mà che giấu. Sau khi mở ra linh mục cũng phải trải qua 3 năm mới làm được đến bước này, Phương Lâm lại có thể trực tiếp đi ra một bước này, điều này nói lên cái gì? Đây là chênh lệch giữa y và Phương Lâm sao? Linh thân của Phương Lâm đi ra từ linh mục, bộ dáng cũng không khác gì Phương Lâm, nhưng so với linh thân của Chu Dịch Thủy thì linh thân của Phương Lâm hiển nhiên mơ hồ hơn một chút, không có sống động bằng Chu Dịch Thủy. Dù sao thì hắn cũng vừa mới mở ra linh mục, có thể huyễn hóa được linh thân ra đã cực kỳ biến thái rồi, nhưng so với Chu Dịch Thủy thì ở trên sự vận dụng linh thân có vẻ như vẫn không bằng. Ngày muốn chiến, vậy thì ta phụng bồi. Linh thân của Phương Lâm cười nhạt mà nói, lộ ra vẻ cực kỳ thong dong, giống như không cảm nhận được trên linh thân Chu Dịch Thủy đang tràn ngập áp lực đáng sợ. Ở phía dưới mọi người đều mở to hai mắt mà nhìn, đây chính là một cuộc so tài có ý nghĩa trọng đại, mặc dù chỉ là hai cái linh thân nhưng là lần đầu giao chiến giữa Phương Lâm và Chu Dịch Thủy. Linh thân của ngươi quá yếu. Linh thân của Chu Dịch Thủy mở miệng, trong lời nói mang vẻ khinh thường, cao cao tại thượng. Linh thân của Phương Lâm nở nụ cười, trong mắt ta thì linh thân của ngươi cũng chẳng mạnh đi đâu. Đối chọi gay gắt, hai linh thân mặc dù không phải bản thể nhưng cũng không ai nhường ai, ai cũng không nghĩ trên khí thế mà thua bại bởi đối phương. Trần Vĩnh Niên và Mạc Tử Minh đều lộ vẻ lo lắng, lúc này Phương Lâm vừa mở linh mục, cho dù linh mục có uy lực kinh người, cũng có thể huyễn hóa ra linh thân, nhưng bất luận nhìn thế nào đều xa xa không phải đối thủ của Chu Dịch Thủy. Không chỉ có hai người bọn họ mà trong tất cả mọi người đang xem chiến này gần như không có người nào coi trọng Phương Lâm. Ra tay đi, Chu Dịch Thủy nói, lại để Phương Lâm xuất thủ trước. Phương Lâm nhếch miệng cũng không nói nhảm, thân hình khẽ động lập tức xuất hiện sau lưng Chu Dịch Thủy đánh ra một trường. Trường phong lăng lệ càng mang theo thiên địa linh khí bay thẳng tới sau gáy Chu Dịch Thủy. Chu Dịch Thủy phản ứng cực nhanh, chớp mắt liền xoay người đấm ra, cùng với trưởng của Phương Lâm va chạm vào nhau, oanh một tiếng. Lần va chạm này hiển nhiên là Chu Dịch Thủy chiếm thượng phong, linh thân của Phương Lâm không ngừng lùi lại, thân hình đã mơ hồ hơn. Từ lần giao phong này thì có thể thấy được giữa hai linh thân này đích thực là tồn tại chênh lệch. Đây là chênh lệch ở trên lực lượng, cũng là chênh lệch về cảnh giới. Nói trắng ra là linh thân của Phương Lâm không bằng được linh thân của Chu Dịch Thủy. Nhưng đây cũng là bởi vì Phương Lâm vừa mới mở ra linh mục, mà Chu Dịch Thủy thì đã mở ra linh mục từ nhiều năm. Mà linh thân mạnh yếu cùng với linh mục là hỏa chung nhịp thở, linh mục càng mạnh thì linh thân sẽ càng mạnh. Lại tới, Phương Lâm hét to một tiếng, toàn thân tỏa hào quang, tựa như một ngôi sao thẳng tắp đánh tới Chu Dịch Thủy. Chu Dịch Thủy thì vẫn vô cùng bình tĩnh, bàn tay huy động huyễn hóa ra một cái đại thủ ấn, trực tiếp ngăn cản Phương Lâm lại. Nhưng vào lúc này linh thân Phương Lâm lại đột nhiên biến mất để Chu Dịch Thủy lập tức sửng sốt một chút. Sau một khắc Chu Dịch Thủy lại đánh một quyền về phía bên trái mình, vừa lúc ép cho Phương Lâm đang muốn đánh lén cũng phải lui lại. Trên mặt Chu Dịch Thủy mang theo vẻ khinh thường. Ngươi hẳn là không biết linh mục có thể khám phá hết thảy hư ảo sao? Phương Lâm cười khổ lắc đầu, xem ra dùng linh thân kết hợp với thân pháp không có dấu vết thực sự là quá ngu xuẩn. Người ta bản thể vẫn luôn nhìn ở đó, ở dưới linh mục thì thân pháp không dấu vết của mình căn bản không phát huy ra bất cứ tác dụng gì, quả thực là giống như gân gà vậy. Chu Dịch Thủy lại ra tay lần nữa, linh thần tốc độ cực nhanh, chớp mắt đã tới trước mặt Phương Lâm. Một bộ quyền pháp được thi triển ra, linh thân của Phương Lâm liên tục bại lui, gần như bị áp chế không có lực hoàn thủ. Quyền pháp này ta thế nào cảm giác hơi quen mắt? Đúng rồi, tựa hộ là một môn quyền pháp của ngũ hành giáo. Tại sao thái tử lại thi triển quyền pháp của ngũ hành giáo đây? Không ít người đều lộ ra vẻ nghi hoặc, nhất là một ít cường giả ngũ hành giáo ở đây càng lộ vẻ khó coi. Bọn họ nhìn một chút thì đã biết thái tử Chu Dịch Thủy đang thi triển đích thực là một bộ quyền pháp của ngũ hành giáo bọn họ. Đây cũng thật là kỳ quái, thái tử Chu Dịch Thủy và ngũ hành giáo căn bản không có quan hệ gì, cũng không có ở ngũ hành giáo tu luyện, tại sao lại biết quyền pháp của ngũ hành giáo? Nhưng ngoại trừ những người ngũ hành giáo có phần xoắn xuýt thì những người khác không quá để ý, vẫn đặt lực chú ý vào cuộc so tài linh thân giữa Phương Lâm và Chu Dịch Thủy. Quyền pháp của ngũ hành giáo cực kỳ sắc bén, có thể nói cương nhu song tồn, lại thêm linh thân của Chu Dịch Thủy cường đại, khiến cho Phương Lâm hoàn toàn không phải là đối thủ, linh thân bị đánh cho gần như sắp tán loạn. Phương Lâm trung quỳ hơi yếu một chút, xa xa không phải đối thủ của thái tử. Cuộc so tài linh thân này thái tử tất thắng không thể nghi ngờ. Cứ nhìn Phương Lâm này có thể chèo chống bao lâu, nếu thời gian chống đỡ lâu một chút thì cũng coi như đáng để kiêu ngạo. Đám người này thở dài không thôi, chỉ là cũng không cảm thấy ngoài ý muốn chút nào. Trong mắt bọn họ thì thái tử Chu Dịch Thủy chính là cường đại như vậy, nếu y không thắng được Phương Lâm thì đó mới là chuyện kỳ quái. Ngay khi tất cả mọi người cho rằng linh thân của Phương Lâm sắp bị diệt, đột nhiên linh thân Phương Lâm lại khôi phục nguyên trạng, thậm chí so với thời điểm mới xuất hiện còn muốn sáng hơn một chút. Thế vậy Chu Dịch Thủy lập tức nhíu mày, nhìn lên bầu trời vẫn còn linh khí khổng lồ tồn tại thì lập tức hiểu ra. Linh thân của Phương Lâm mặc dù yếu nhưng nơi đây vẫn tụ tập rất nhiều linh khí, không ngừng bị bản thể của Phương Lâm hấp thu, sau đó lại chuyển hóa thành lực lượng linh mục, khiến cho linh thân không ngừng khôi phục lại như lúc ban đầu. Có thể nói ở dưới loại tình huống này thì linh thân của Phương Lâm có thể không ngừng tái hiện, từ đầu tới cuối không cách nào tiêu diệt, chuyện này rất phiền toái. Lại tới đi, Phương Lâm cười to một tiếng rồi phóng tới Chu Dịch Thủy, đồng thời thi triển ra một bộ quyền pháp. Làm sao có thể? Lần này thì đến lượt Chu Dịch Thủy giật mình, quyền pháp mà Phương Lâm thi triển thình lình giống với mình vừa thi triển như đúc, đều là bộ quyền pháp của ngũ hành giáo. Phía dưới người ngũ hành giáo đều muốn nổi điên, đây là thế nào, cả hai đều biết được võ học ngũ hành giáo ta, còn để cho người ngũ hành giáo chúng ta sống nữa hay không? Hai người đều dùng một loại quyền pháp để giao thủ đánh tới đặc biệt kịch liệt, mà đám người phía dưới nhìn tới hoa mắt chóng mặt. Chu Dịch Thủy càng đánh càng kinh hãi, y có thể phát giác ra được lực lượng của linh thân Phương Lâm đang không ngừng tăng lên, mặc dù so với y vẫn có khoảng cách nhưng loại chênh lệch này đang không ngừng thu nhỏ lại. Mà vô luận mình thi triển loại võ học nào, Phương Lâm đều có thể học theo rồi thi triển ra. Kẻ này thật là khó lường, võ học của Chu Dịch Thủy đều bị linh mục của hắn ghi nhớ, sau đó bắt chước mà thi triển, mặc dù không học được tinh túy nhưng cũng coi như học được 8 phần tương tự rồi. Một lão cường giả vuốt râu trong miệng không ngừng tán thưởng Phương Lâm. Không sai, linh thân của Phương Lâm sở dĩ có thể học được võ học mà Chu Dịch Thủy thi triển cũng bởi vì có linh mục tồn tại. Mặc dù không thể học được hoàn toàn nhưng ít ra có thể học được một bộ dáng, mà đây đúng là chỗ cực kỳ lợi hại của linh mục. Đương nhiên, không phải bất kỳ võ giả nào đều có thể dùng linh mục để học được. Nhưng linh mục chỉ học được những chiêu đơn giản, nếu chiêu thức quá huyền ảo, võ học đã đạt tới mức tùy tâm sở dục thì linh mục cũng không thể bắt chước. Cho dù linh mục của ngươi có thể bắt trước cũng chung quy là bất tứ tượng mà thôi, không ra ngô ra khoai. Chu Dịch Thủy cười lạnh nói, không còn thi triển võ học của những môn phái khác nữa. Phương Lâm đứng chắp tay, rất có một loại khí chàng của cao nhân tiền bối. Nhưng nếu không có thiên địa linh khí không ngừng duy trì, thì hắn sớm đã bị Chu Dịch Thủy đánh cho không còn sót lại. Nói trắng ra là trong cuộc so tài này, chỉ cần thiên địa linh khí không bị Phương Lâm hấp thu sạch sẽ, thì linh thân này luôn đứng ở thế bất bại. Linh thân Chu Dịch Thủy nhìn về phía bản thể, chỉ thay đổi trong linh mục bản thể có một thanh trường kiếm tử sắc bay ra, gào thét lao đến, bị linh thân vững vàng nắm vào trong tay. Trường kiếm tử sắc trong tay, linh thân Chu Dịch Thủy dường như không giống với lúc trước. Dường như chỉ có thanh trường kiếm tử sắc xuất hiện thì linh thân Chu Dịch Thủy mới xem như là chân chính hoàn chỉnh. Trường kiếm tử sắc đương nhiên cũng không phải thực thể, mà là do lực lượng linh mục huyễn hóa ra, tương tự với linh thân, nhưng cũng cực kỳ sắc bén. Ta chạm ngươi. Chu Dịch Thủy gầm nhẹ một tiếng, linh thân lấy tay cầm trường kiếm lao tới chạm một kiếm vào đầu Phương Lâm. Phương Lâm lập tức lùi lại, chỉ là trường kiếm tử sắc lại chém ra một luồng ánh kiếm kinh thiên, lướt thẳng tới Phương Lâm. Linh mục luôn chú ý, người trốn không thoát đâu. Chu Dịch Thủy cười lạnh, linh mục ở bản thể vẫn luôn chăm chú nhìn Phương Lâm, chỉ cần còn đang ở trong tầm mắt của linh mục thì ánh kiếm này sẽ luôn truy đuổi, không chết không thôi. Ánh kiếm đánh tới, Phương Lâm cũng không thể tránh được, liền nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền đánh về ánh kiếm tử sắc kia. Tiếng vang phát ra, linh thân của Phương Lâm nháy mắt bị đánh thành hai nửa, nhưng rất nhanh đại lượng thiên địa linh khí đã bổ sung, khiến cho linh thân chớp mắt khôi phục như lúc ban đầu. Ta lần lượt chạm ngươi, để xem ngươi khôi phục được mấy lần. Chu Dịch Thủy khinh thường lại lần nữa ra tay. Chỉ nhiều hơn một thanh kiếm mà thôi, cho rằng ta không có kiếm sao? Phương Lâm hử lạnh, tay vung lên. Chỉ thấy ở trên linh mục ở trán hắn hình thành mơ hồ một thanh trường mâu cổ xưa mang theo khí tức tang thương. Trường mâu này là do Phương Lâm lấy linh mục huyễn hóa mà ra, cũng không phải trường mâu cổ xưa chân chính. Nhưng dù vậy thì khi trưởng mâu hư ảo xuất hiện cũng để cho da mặt của Chu Dịch Thủy phải nháy nháy vài cái. Tới đi! Phương Lâm cầm trường mâu trong tay, cả người khí thế đại thịnh, ánh sáng trên người chói lóa. Chu Dịch Thủy không nói một lời, cầm kiếm hùng hục xông lên. Phương Lâm gầm thét liên tục, trường mâu cổ xưa mang theo khí tức tang thương cùng với Chu Dịch Thủy chém giết chung một chỗ. Lúc này hai linh thân đều có lực lượng ngang nhau, giao thủ đặc biệt là kịch liệt, gần như là ngươi cho ta một kiếm thì ta đâm ngươi một mâu, hoàn toàn là không ai nhường ai. Phía dưới tất cả mọi người nhìn trận đại chiến này đến ngây người, ai cũng không ngờ tới Phương Lâm lúc đầu không được ai coi trọng lại có thể đánh với Chu Dịch Thủy đến loại trình độ này. Linh thân của Chu Dịch Thủy có thể nói là cường hãn, có được thực lực của cường giả thiên nguyên, mà linh thân của Phương Lâm chỉ vì mới ngưng tụ ra nhưng đã có thể địch lại linh thân của Chu Dịch Thủy. Đây là một cuộc đấu giữa linh mục, cũng là trận quyết đấu giữa linh thân. Phương Lâm có ưu thế thiên địa linh khí, mà Chu Dịch Thủy có ưu thế linh mục của bản thân lâu dài. Nếu như cả này bất tử, tương lai sẽ là một nhân vật. Bây giờ ta đã cảm thấy Phương Lâm là một nhân vật rồi. Một trận chiến này vô luận thắng bại, hắn đều có thể kiêu ngạo. Các người đừng quên, Phương Lâm là một luyện đan sư, nhưng lại có thực lực mạnh mẽ như vậy. Đám người lộ ra vẻ mặt kinh sợ, so sánh với Chu Dịch Thủy cường hãn, mọi người càng thêm sợ hãi thán phục về biểu hiện linh thân của Phương Lâm. Dù sao thì nhìn từ góc độ nào đó, Chu Dịch Thủy đều ở địa vị cường giả, nhưng vẫn không bắt được linh thân của Phương Lâm thì đủ để thấy linh thân của Phương Lâm cường hãn như thế nào. Bản thể Chu Dịch Thủy lộ vẻ âm trầm, vô cùng không dễ nhìn, y không ngờ là linh thân của Phương Lâm lại khó chơi đến thế. Thái tử, ngài đừng đấu nữa. Phương Lâm này có thiên địa linh khí bổ sung, linh thân của thái tử tiêu hao chính là lực lượng của bản thân ngài, đấu lâu nữa đối với ngài bất lợi. Lão bộc áo xám nhìn Chu Dịch Thủy khuyên. Mộng Viện cũng mở miệng, thái tử vẫn nên thu tay lại đi, một trận chiến này cho dù tiếp tục đấu nữa cũng bất phần thắng bại. Người sáng suốt thì cũng nhìn ra được là Phương Lâm có thiên địa linh khí bổ sung, linh thân có thể không ngừng khôi phục, mà thái tử Chu Dịch Thủy thì không giống như vậy. Linh thân của y đang tiêu hao chính lực lượng của bản thân Chu Dịch Thủy. Nếu tiếp tục đấu nữa không chỉ không cách nào hoàn thành, đánh bại linh thân của Phương Lâm, mà ngược lại sẽ để bản thân hắn tiêu hao quá lớn. Lúc này những thiên địa linh khí còn có rất nhiều, linh thân của Phương Lâm có thể tùy ý tiêu hao hoàn toàn không cần lo lắng. Chu Dịch Thủy so với ai khác đều hiểu rõ hơn, một trận chiến này chú định sẽ không có kết quả, trừ phi y liều mạng với Phương Lâm tiếp tục tiêu hao, đợi đến khi những thiên địa linh khí kia đều tiêu hao sạch sẽ, linh thân của y có thể đánh bại Phương Lâm. Nhưng đợi đến lúc đó thì đoán chừng bản thể Chu Dịch Thủy cũng tiêu hao không còn gì, hoàn toàn là được không bù nổi mất. Dầm! Hai linh thân không ngừng công kích đối phương, mặc dù Chu Dịch Thủy vẫn đang chiếm chút thượng phong, nhưng so với tình thế nghiền ép Phương Lâm trước đó thì bây giờ hắn đã rất khó tiếp tục áp chế được Phương Lâm. Bởi vì trong từng lần giao phong đụng chạm, linh thân của Phương Lâm không ngừng tăng lên lực lượng, đoán chừng rất nhanh thì giữa hai linh thân sẽ không còn chênh lệch chút nào. Đúng lúc này linh thân của Chu Dịch Thủy dừng tay, vẻ mặt mang theo vài phần hở hững. Trận giao thủ này không có chút ý nghĩa nào, Chu Dịch Thủy nói. Phương Lâm liền cười. Không có ý nghĩa mà ngươi còn đánh với ta lâu như vậy sao? Chu Dịch Thủy lắc đầu. Ta chỉ nghĩ thử xem thủ đoạn của ngươi một chút, xem ngươi có xứng làm đối thủ của Chu Dịch Thủy ta hay không. Phương Lâm bĩu môi. Vậy bây giờ thì sao? Chu Dịch Thủy lộ ra vẻ mặt băng lãnh. Nếu không có thiên địa linh khí, ngươi đã sớm bị ta chém, mà bản thể của ngươi so với ta càng chênh lệch nhiều hơn, hoàn toàn không phải là đối thủ của ta. Phương Lâm cắt ngang. Thái tử điện hạ, ngươi tu luyện bao nhiêu năm chứ? Còn ta mới tu luyện bao nhiêu năm, nếu ngươi áp chế cảnh giới xuống địa nguyên thử đánh với ta một trận xem ta có đánh ngươi bỏ ra đất không. Chu Dịch Thủy cười lạnh. Kẻ yếu cũng chỉ có thể tìm cái cớ như thế mà thôi, cho dù ta áp chế cảnh giới ngươi cũng không phải đối thủ của ta, chỉ ít hiện tại Phương Lâm ngươi còn chưa xứng để làm đối thủ của Chu Dịch Thủy ta. Nói xong, linh thân của Chu Dịch Thủy hóa thành một quang mang tử sắc về đến trong linh mục của bản thể. Phương Lâm cười cười cũng hóa thành một đạo quang mang lam sắc về tới trên linh mục ở thân hình mơ hồ. Cùng lúc đó linh mục tuôn ra lực hút bằng bạt, hút toàn bộ thiên địa linh khí còn lại trong bầu trời vào linh mục. Chu Dịch Thủy mặt không biểu tình, nhìn có vẻ không thèm để ý tới cuộc so tài linh mục này, nhưng trong đáy lòng vẫn có điểm chú ý. Đối với dạng người như y mà nói, không giành được thắng lợi thì chính là thất bại. Đi! Chu Dịch Thủy quay người rời đi, mấy người đi theo phía sau y trở về phủ thái tử. Ở bốn phía mọi người lấy lại tinh thần, không ít người sợ hãi thán phục vô cùng. Một trận chiến này Phương Lâm không thua, cùng với thái tử Chu Dịch Thủy đánh một trận ngang tay. Phương Lâm này vậy mà làm được tới một bước này, quá lợi hại rồi. Sau trận chiến này hắn sẽ có được một chiếc ghế thiên tài võ đạo tại Huyền Quốc. Nhưng dường như là bản thể của hắn còn chưa đạt tới cảnh giới thiên nguyên. cảnh giới cũng không đại biểu cho hết thảy, thực lực và linh thân của hắn đều có thể so với thiên nguyên, bản thể càng thêm không cần nói. Một chút thiên địa linh khí cuối cùng bị linh mục hấp thu, lúc này thân hình mơ hồ khoanh chân kia lập tức biến mất. Cùng lúc đó thì bản thể Phương Lâm trong mật thất, linh mục trên trán cũng biến thành màu vàng. Linh mục đại thành, mặc dù không có đạt tới cấp độ thiên mục nhưng cũng coi như tiếp cận rồi. Ngày sau không ngừng trải qua huyết nhục ôn dưỡng, thời điểm lột xác thành thiên mục cũng sẽ không quá xa xôi. Trong lòng của Phương Lâm âm thầm nói, mặc dù như thế nhưng hắn cũng không vui sướng bao nhiêu, bởi vì trải qua một trận so đấu linh thân với Chu Dịch Thủy, Phương Lâm phát hiện ra chênh lệch giữa mình và đối phương. Nếu như không có thiên địa linh khí không ngừng bổ sung, linh thân của mình căn bản không phải đối thủ của Chu Dịch Thủy. Mà nếu như bản thể giao thủ, Phương Lâm càng đánh không lại Chu Dịch Thủy, chỉ là chênh lệch về cảnh giới, Chu Dịch Thủy đã có thể hoàn toàn nghiền ép Phương Lâm. Nói cho cùng thì vẫn là Phương Lâm cảnh giới quá thấp. Nếu như hắn có thể bước vào địa nguyên thập trọng, như vậy có lẽ sẽ có vốn liếng để đánh một trận với Chu Dịch Thủy này. Đáng tiếc, mặc dù Phương Lâm đã hai lần chạm tới cánh cửa lớn bằng đồng xanh, nhưng vẫn không cách nào đẩy nó ra. Có lẽ chỉ chênh lệch một bước, nhưng một bước này lại tựa như chỉ xích thiên nhai, khiến cho Phương Lâm tuyệt vọng. Phương Lâm liền xuất quan, nhưng hắn vừa xuất quan thì đã bị tất cả người Đan Minh dùng ánh mắt như quái vật để nhìn, thậm chí có không ít người thấy hắn còn lộ ra vẻ kinh sợ, có người đi vòng qua Phương Lâm dường như đối với Phương Lâm hết sức e ngại. Phương Lâm đương nhiên biết là vì cái gì, có điều hắn cũng không để ý, chỉ còn lại gần 2 tháng thời gian chính là ngày Hung Sơn Bách Thú mở ra, hắn còn cần chuẩn bị rất nhiều thứ cho mình. Sau đó Phương Lâm bỏ ra thời gian 1 tháng để luyện đan, gần như không rời phòng một bước. Mà trong khoảng thời gian này ngược lại lại có không ít người tới cửa bái phòng, lấy tên đẹp là muốn kết giao với Phương Lâm. Nhưng Phương Lâm bởi vì bận rộn nhiều việc cho nên không có gặp ai, căn bản cũng không muốn gặp bất luận kẻ nào. Phương Lâm chỉ gặp có một người, đó chính là Độc Cô Niệm. Nhưng cũng chỉ là gặp gỡ vội vàng, không nói vài câu thì Độc Cô Niệm liền trở về. Sắp đến ngày Hung Sơn Bách Thú mở ra, thế lực khắp nơi của Huyền Quốc đang tích cực chuẩn bị cho lần hành động này. Độc Cô gia cũng không ngoại lệ. Lấy Độc Cô Nhược Hư cầm đầu, sẽ có một nhóm đệ tử Độc Cô gia tiến vào Hung Sơn Bách Thú. Độc Cô Niệm cũng nằm trong danh sách, đây không phải là do cao tầng Độc Cô gia quyết định, mà do Độc Cô Niệm tự mình quyết định. Lúc đầu trong suy nghĩ của cao tầng Độc Cô gia là không muốn để Độc Cô Niệm tiến vào Hung Sơn Bách Thú, dù sao chỗ đó quá mức nguy hiểm, mà thực lực của Độc Cô Niệm lại không đủ, ai cũng không hy vọng nhìn nàng ở bên trong xảy ra chuyện gì. Có điều Độc Cô Niệm vô cùng cố chấp, thậm chí không tiếc lấy việc thà chết không gả cho Chu Dịch Thủy để uy hiếp, nhất định phải tiến vào Hung Sơn Bách Thú. Không còn cách nào khác, cao tầng Độc Cô gia chỉ có thể đồng ý. Trước khi đồng ý thì cao tầng Độc Cô gia đương nhiên đã hỏi thăm thái độ của phủ thái tử. Nếu như thái tử Chu Dịch Thủy không hy vọng Độc Cô Niệm tiến vào Hung Sơn Bách Thú mạo hiểm, vậy Độc Cô gia vô luận thế nào cũng không để Độc Cô Niệm tiến vào. Nhưng Chu Dịch Thủy lại đồng ý để Độc Cô Niệm tiến vào Hung Sơn Bách Thú, như vậy Độc Cô gia cũng chẳng còn gì để nói. Vì an toàn của Độc Cô Niệm, Độc Cô Phong Vân có thể nói là hao hết tâm tư, không chỉ cấp cho nàng một đống bảo vật phòng thân, thậm chí là bản thân không tiếc hao phí nguyên khí, luyện ra một cái linh thân ngọc phù, giao cho Độc Cô Niệm cất giữ. Trong linh thân ngọc phù này có ẩn giấu một cái linh thân của Độc Cô Phong Vân, nếu như Độc Cô Niệm gặp nguy cơ sinh tử thì có thể bóp nát ngọc phù. Không chỉ có thế, Độc Cô Phong Vân càng căn dặn Độc Cô Nhược Hư, ở trong Hung Sơn Bách Thú này phải nhất định chiếu cố cho Độc Cô Niệm thật tốt. Khi nàng đi vào thế nào thì khi về nhất định phải giống y như vậy, xảy ra bất cứ chuyện gì thì sẽ hỏi tội Độc Cô Nhược Hư. Độc Cô Nhược Hư cảm giác nhiệm vụ này cực kỳ gian khổ, lần này gã tiến vào Hung Sơn Bách Thú không chỉ cần chiếu cố Độc Cô gia đệ tử mà còn muốn tìm kiếm cơ duyên cho riêng mình, càng phải chém giết Phương Lâm theo lệnh. Trong nháy mắt lại là 1 tháng trôi qua. Hung Sơn Bách Thú nằm ở phía bắc của Huyền Quốc đã tới ngày mở ra, thế lực khắp nơi đều đã khởi hành, nhào nhào chạy tới Hung Sơn Bách Thú. Lúc này ở Huyền Đô, Đan Minh, ngoài trừ Phương Lâm ra thì còn có mấy người khác cũng sẽ tiến vào Hung Sơn Bách Thú, trong đó bao gồm cả Chu Chỉ Thủy, 4 thiên tài kia ở bên trong, mặt khác còn có 4 gã chấp sự Đan Minh, có thêm Phương Lâm là một nhóm 9 người. Trương Văn Hiên thì đã bị xóa tên, cho tới bây giờ còn đang bị giam trong Đan Minh. Lúc đầu Tờ Tâm Hiên còn muốn thử tìm Trần Vĩnh Niên thương lượng một chút xem có thể thả Trương Văn Hiên ra để cùng đi Hung Sơn Bách Thú hay không. Có điều Trần Vĩnh Niên tỏ thái độ vô cùng kiên quyết, Trương Văn Hiên ít nhất phải bị giam giữ nửa năm nữa, Tờ Tâm Hiên cũng là bất đắc dĩ chỉ có thể tạm thời bỏ mặc. Đan Minh một nhóm 9 người, từ cảnh giới mà xem thì Phương Lâm là người yếu nhất, 4 chấp sự Đan Minh không nói đều có thực lực tiên nguyên tam trọng, mà Chu Trì Thủy bốn người này cũng đạt tới thiên nguyên nhất trọng. Chuyện này khiến cho Phương Lâm cảm thấy bi thương rất nặng. Ngay cả quận chúa Hoàng Thất là Chu Trì Thủy này đều là cao thủ thiên nguyên, mà Phương Lâm hắn vẫn là địa nguyên, đứng bên cạnh mấy người bọn họ đều có cảm giác thấp bé rất khó chịu. Đương nhiên, ai cũng sẽ không bởi vì cảnh giới của Phương Lâm thấp mà xem thường hắn, dù sao hắn cũng có thể dựa vào linh thân đại chiến với một nhân vật cỡ châu chó như Chu Dịch Thủy, cảnh giới cũng không phải đại biểu cho hết thảy. Lần này Hung Sơn Bách Thú mở ra, họa phúc khó lường, chín người các ngươi phải lấy an nguy bản thân làm trọng, tính mạng quan trọng hơn tất cả những thứ khác. Ta hy vọng chín người các ngươi đều có thể bình an trở về. Trần Vĩnh Niên nhìn bọn họ, lời nói mang ý nghĩa sâu xa. Chín người đều gật đầu, bao gồm cả Phương Lâm ở bên trong, trên mặt mỗi người đều biểu lộ không thoải mái. Dù sao Hung Sơn Bách Thú uy danh quá lớn, có thể nói là vùng đất cửu tử nhất sinh thực sự, bọn họ đều không muốn chết ở trong đó, vậy nên ai cũng hiểu lần này chín người đi, nhưng nếu muốn toàn bộ còn sống trở về, sự thật là quá khó khăn. Cuối cùng sẽ có người vĩnh viễn táng thân ở trong hung địa kia. Ngươi không phải là người của Hoàng Thất sao? Tại sao không đi cùng với người Hoàng Thất vậy? Phương Lâm nhìn Chu Trì Thủy một chút, nhỏ giọng hỏi. Chu Trì Thủy liếc mắt nhìn Phương Lâm, hử nhẹ một tiếng không thèm trả lời. Phương Lâm lộ ra vẻ mặt xấu hổ. Mình cũng không có đắc tội với quận chúa đại tiểu thư này. Ngươi có cần phải cho ta sắc mặt xấu như vậy không? Lên đường đi, ta và Mạc chấp sự sẽ đưa các ngươi tới Hung Sơn Bách Thú, Trần Vĩnh Niên nói. Một đoàn người đi ra ngoài huyền đô, chỉ thấy một chiếc phi thuyền sớm đã đậu ở chỗ này. Đây là phi thuyền của Đan Minh, trừ cái đó ra còn có thể thấy phi thuyền của mấy thế lực cũng đang đậu ở đây. Phi thuyền của Hoàng Thất thì đã xuất phát, chúng ta cũng không thể ở phía sau quá xa, Trần Vĩnh Niên nói, rồi dẫn đám người lên phi thuyền. Phi thuyền phát ra âm thanh cộng minh bay thẳng vào đám mây, lao về phương Bắc. Đứng ở trên phi thuyền, tâm tình của mọi người vẫn còn thấp thỏm, trầm mặc không yên. Ai, không nên nặng nề như vậy, các ngươi phải nên như ta đây này, tâm tính thả lỏng một chút mới tốt. Phương Lâm cười nói với mọi người, trong tay còn đang nắm một miếng giò bóng mỡ. Mấy người đều nhìn về phía hắn, nhất là khi nhìn thấy trong tay Phương Lâm đang cầm một miếng chân giò lớn, khóe miệng họ đều co giật hẳn lên. Dọc theo con đường này, đám người Đan Minh đều không nói gì, bởi vì tất cả mọi người trên phi thuyền đều tâm trạng nặng nề, giống như là đang bị giải tới pháp trường. Nhưng hết lần này tới lần khác, Phương Lâm lại giống như du sơn ngoạn thủy, vui chơi giải trí, không phải nói là vui vẻ đến cỡ nào. Từ trên mặt Phương Lâm căn bản không nhìn ra một chút lo lắng hay sầu lo nào, để cho người ta hoài nghi có phải hắn là người không tim không phổi, hay hoàn toàn không có để nguy hiểm trong Hung Sơn Bách Thú vào trong mắt. Bọn Chu Trì Thủy cũng thử thả lỏng tâm tình như Phương Lâm, nhưng đáng tiếc càng đến gần Hung Sơn Bách Thú thì bọn họ chỉ cảm thấy càng lúc càng khẩn trương, áp lực càng lúc càng lớn, có thể là lớn đến mức độ đứng ngồi không yên. Nếu như không phải đã sớm hạ quyết tâm, chỉ sợ trong bọn họ sẽ có người lâm trận rút lui. Ở trên đường, đám người cũng gặp nhiều thế lực khác chạy tới Hung Sơn Bách Thú, nhưng chỉ nhìn mặt nhau một cái chứ không có tiếp xúc quá nhiều. Đương nhiên, tấm bảng hiệu của Đan Minh này vẫn là rất có lực chấn nhiếp, thế lực khác cũng sẽ không ấm đầu mà đi trêu chọc Đan Minh. Về phần giữa các thế lực khác đều có ân oán lẫn nhau, cho nên nếu trên đường gặp gỡ vậy thì khẳng định sẽ đụng nhau vài lần rồi lại nói. Sau khi bay hơn một tháng thì phía trước đã xuất hiện một dãy núi liên miên, mơ hồ có yêu khí, trùng thiên tràn ngập ra. Đưa tầm mắt nhìn lại, ở trên dãy núi mây đen bao phủ, có tiếng thú giống không ngừng bên tai. Đám người đứng ở đầu phi thuyền ngoại trừ Phương Lâm, những người khác đều lộ vẻ vô cùng nghiêm túc. Phía trước chính là Hung Sơn Bách Thú, chúng ta đi Trấn Yêu Thành nghỉ chân cái đã, Trần Vĩnh Niên nhẹ giọng nói. Ở phía ngoài của Hung Sơn Bách Thú này có một tòa thành trì hùng vĩ, quy mô không nhỏ hơn huyền đô. Tường thành cao và dày chính là tòa thành lũy đúng nghĩa. Tòa thành này có tên là Trấn Yêu Thành, nghe xong liền biết tòa thành trì này tồn tại mang ý nghĩa gì. Chính là vì muốn chống cự và phòng bị yêu thú trong Hung Sơn Bách Thú xông ra. Tòa Trấn Yêu Thành này được xây dựng từ cả ngàn năm trước, trong thành càng có một chi nhánh của Hoàng Thất Huyền Quốc, đời đời kiếp kiếp trấn thủ ở đây, cường giả nhiều như mây. Ngoài trừ huyền đô thì tòa thành này có thể nói là cường đại nhất của Huyền Quốc. Từ ngàn năm trước thì Hung Sơn Bách Thú đã từng phát sinh một lần thú triều kinh thiên động địa, vạn thú bạo tẩu, ở dưới ba vị yêu vương cường đại dẫn dắt muốn xung kích vào lãnh thổ Huyền Quốc. Khi đó trong toàn bộ huyền quốc cũng xảy ra một lần kịch biến, nếu như thú triều xông ra khỏi Hung Sơn Bách Thú, tiến vào cảnh nội huyền quốc, vậy thì sẽ là một hồi đại nạn không cách nào tưởng tượng. Mà lúc này chính là các cường giả trong Trấn Yêu Thành đã liều lĩnh chặn là một lần thú triều kinh khủng kia. Trận chiến này cường giả trong trấn Liêu Thành tử thương hầu như không còn, cho dù là võ giả tầm thường cũng là thi cốt chất chồng như núi. Bên ngoài tường thành cao lớn này lọt vào tầm mắt đều là thi thể yêu thú và các võ giả, toàn bộ tường thành đều bị máu tươi nhuộm đỏ. Cho đến ngày nay, trên tường của trấn Yêu Thành vẫn còn có mùi máu tươi sọc vào mũi, tràn đầy những dấu vết sau khi máu tươi khô đi. Bất luận là ai trong huyền quốc khi mà nhắc đến trấn Yêu Thành thì đều sẽ giơ ngón tay cái lên. Đây là một đám dũng sĩ chân chính vì bảo hộ huyền quốc mà chôn thân dưới tòa cự thành hùng vĩ này. Lần này Hung Sơn Bách Thú mở ra, huyền quốc thế lực khắp nơi đều đồng ý, thậm chí chờ mong. Duy chỉ có trấn Yêu Thành là không đồng ý, kiên quyết phản đối. Nhưng họ làm sao chịu nổi áp lực đến từ các thế lực khắp nơi của huyền quốc, cho nên chỉ có thể gật đầu. Mà trấn Yêu Thành là tòa thành trì duy nhất tồn tại ngay bên ngoài của Hung Sơn Bách Thú, tự nhiên sẽ trở thành điểm dừng chân của các thế lực lớn trước khi tiến vào Hung Sơn. Thời điểm mà phi thuyền Đan Minh hạ xuống, đám người đã nhìn thấy không ít phi thuyền nằm trong trấn Yêu Thành, các thế lực lớn đã đến đây không ít, Đan Minh bọn họ xem như đến tương đối chậm. Trần Lão, chúng ta phụng lệnh của trấn Yêu Vương chờ đón các vị Đan Minh. Một nam tử trung niên mặc hắc giáp nhìn Trần Vĩnh Niên cung kính nói, thái độ không hề thất lễ chút nào. Trần Vĩnh Niên hơi hoàn lễ, người thầy ta cảm ơn Trấn Yêu Vương. Trấn Yêu Vương cũng chính là thành chủ của Trấn Yêu Thành, trong cơ thể chảy xuôi dòng máu hoàng thất Chu gia. Ngàn năm trước đó, hoàng thế huyền quốc có lệnh là mỗi một thời đại thì người nào kế nhiệm vị trí thành chủ Trấn Yêu Thành thì đều có thể kế tục vương vị Trấn Yêu Vương, vĩnh thế không thay đổi. Mỗi một thời đại Trấn Yêu Vương đều là cường giả trong cường giả, nhất định phải trải qua ma luyện trong Hung Sơn Bách Thú thì mới có tư cách kế tục vương vị này. Nếu như không phải Trấn Yêu Vương, nhất định là phải vĩnh thế trấn thủ tòa thành trì này thì chỉ sợ người đang ngồi trên long ỷ trong huyền đô cũng chưa biết là ai. Người trong huyền quốc thì ai cũng biết Trấn Yêu Vương thế hệ này có tính tình không tốt, cho dù các thế lực lớn đi tới Trấn Yêu Thành đều không bao giờ tự mình ra nghênh tiếp. Thậm chí khi người của phủ thái tử và hoàng thất đến, Trấn Yêu Vương cũng không hề lộ diện. Nhưng ai cũng không dám phàn nàn điều gì, dù sao nơi này là Trấn Yêu Thành, là địa bàn của Trấn Yêu Vương. Cho dù ngươi ở địa phương khác trong huyền quốc có thể giễu võ dương oai, nhưng nếu ngươi dám làm càn ở đây, trực tiếp bắt ngươi lại rồi ném vào Hung Sơn Bách Thú, đến lúc đó ngươi có muốn khóc cũng khóc không được. Mọi người ở dưới sự dẫn dắt của nam tử hắc giáp bắt đầu đi loanh quanh Trấn Yêu Thành. Dù sao thì thật vất vả mới tới đây một chuyến, vẫn nên đi nhìn bốn phía một chút. Sau khi đại khái đi dạo một vòng trong thành, đám người càng cảm nhận được tòa thành trì này bất phàm, tang thương. Trong thành gần như không có bao nhiêu bá tính bình thường mà toàn bộ đều là võ giả, cảnh giới gì cũng có, mỗi người ở trên mặt đều là dầu xương dãi gió mà ra. Mà trong thành dễ nhìn thấy nhất chính là yêu thú. Đây đều là những yêu thú bị cường giả trong thành bắt được và sớm bị thuần phục trở thành nô lệ. Đương nhiên, những yêu thú có thể làm nô lệ còn sống sót cũng không nhiều, phần lớn sau khi yêu thú bị bắt được thì trên cơ bản đều bị giết chết ngay lập tức. Những võ giả sinh tồn ở Trấn Yêu Thành đối với yêu thú có một loại thống hận trời sinh, trên cơ bản mỗi người trên tay đều dính đầy máu tươi của yêu thú. Trần Lão, các người ở trong cái dịch quán này nghỉ ngơi đi. Nam tử hắc giáp dẫn mọi người tới dịch quán rồi cũng lập tức rời đi. Đám người cũng vì ngồi phi thuyền mệt mỏi, lại thêm mới tiến vào Hung Sơn Bách Thú, tâm tình bị kiềm hãm, sớm cần phải nghỉ ngơi cho tốt. Bọn họ lập tức tiến tới dịch quán, ai ngờ có một người từ trong dịch quán đi ra, nhịn không được nói với mọi người. Nơi này đã bị Lăng Vân Tông ta bao rồi, các người đi chỗ khác đi. Nghe vậy, Trần Lão lập tức sắc mặt trầm xuống, hừ một tiếng, uy áp vô hình tràn ra. Người kia lập tức sụi lơ trên mặt đất, ánh mắt hiện ra vẻ kinh hãi. Trưởng Lão, có người tới khiêu khích. Người này cũng cơ chí vội vàng ngoảnh lại trong dịch quán hô lên. Người nào dám đến đây gây chuyện sao? Chỉ thấy một lão nhân dẫn theo 3-4 người trẻ tuổi xuất hiện, vẻ mặt không giận mà uy. Vân Lăng Tông thật là uy phong, lại dám làm càn trước mặt ta. Trần Lão cười lạnh. Lão nhân kia vừa nhìn thấy Trần Vĩnh Niên, sắc mặt lập tức biến đổi, nhìn thoáng qua người bị nằm liệt trên mặt đất, giận không có chỗ phát tiết, trực tiếp đi lên hung hăng đạp cho hai cước. Ngươi là cái đồ không có mắt, Trần Lão Đan Minh mà ngươi cũng không nhận ra sao? Lão dần nghiến răng nghiến lợi nói, trong lòng thì còn đang âm thầm kêu khổ. Đan Minh, Trần Lão, người trẻ tuổi bị dọa cho ngồi dưới đất hồi lâu không nói ra lời, cả người ngây ngẩn. Lão nhân Lăng Vân Tông mắng một tiếng, đạp gã sang một bên, sau đó lộ vẻ mặt cười làm lành, chắp tay nói với Trần Lão. Thực sự là xin lỗi, người trẻ tuổi kiến thức quá ít, không biết là Trần Lão đến đây cho nên đã va chạm, thật sự là đắc tội. Mong rằng Trần Lão đại nhân không chấp với tiểu nhân, Lão Hủ ở đây bồi tội với Trần Lão. Người trẻ tuổi bị đá qua bên kia hoàn toàn choáng váng. Đây là tình huống thế nào? Mình vậy mà dám đối với người của Đan Minh hô to gọi nhỏ sao? Đây quả thực là chán sống à. Sau lưng của lão nhân, mấy người trẻ tuổi cũng lộ vẻ sợ hãi. Lăng Vân Tông bọn họ chỉ là một thế lực trung lưu, nào dám đắc tội với loại quái vật khổng lồ cỡ như Đan Minh. Tông chủ của các ngươi nhìn thấy ta đều phải khách khí. Tiểu tử này thì tốt rồi, lại dám có thái độ như thế. Sắc mặt của Trần Lão lạnh lùng nói. Lão nhân kia gấp đến sắp khóc, vội nói. Trần Lão thứ tội, ngài chắc là vừa tới Trấn Yêu Thành. Dịch quán này hoàn cảnh không tệ, chúng ta nhường lại cho chư vị Đan Minh nghỉ ngơi. Nói xong, lão nhân kia liền vội vàng bảo đệ tử thu thập dịch quán cho sạch sẽ, sau đó nhấc người trẻ tuổi bị dọa đến mặt không quản chút máu lên, một mực cung kính mời đoàn người của Trần Lão vào dịch quán. Đây cũng chỉ là việc nhỏ, đám người tiến vào dịch quán để nghỉ ngơi một đêm. Ngày hôm sau, toàn bộ Trấn Yêu Thành trở nên vô cùng náo nhiệt, thế lực khắp nơi trong huyền quốc cơ bản đều tới gần đủ. Trấn Yêu Vương rốt cuộc lộ diện, nói chuyện với người cầm đầu thế lực khắp nơi một lần, sau đó đám người tiến về Hung Sơn Bách Thú. Đội quân tinh nhuệ nhất dưới trướng của Trấn Yêu Vương là Trảm Yêu Vệ cũng được xuất động, đồng hành cùng với mọi người, nhưng cũng chỉ đưa mọi người đến lối vào của Hung Sơn Bách Thú chứ không tiến vào theo. Hung Sơn Bách Thú có rất nhiều lối vào, mọi người đều phân tán ra tiến vào từ các lối khác nhau để tránh đụng độ sớm với nhau. 9 người Phương Lâm được một đội của Trảm Yêu Vệ hộ tống đi tới một vùng đất hoang tàn vắng vẻ, phía trước là một khu rừng rậm. Mặc dù còn chưa lên núi nhưng đã có yêu khí phô thiên cái địa tràn ngập tới, để cho mấy người toàn thân khó chịu. Nếu là thường nhân đứng ở chỗ này thì sớm đã bị yêu khí ăn mòn, trở nên thần trí không rõ. May mắn mấy người đều là luyện đan sư nên từ sớm đã chuẩn bị đan dược để chống đỡ yêu khí. Mà những Trảm Yêu Vệ đều sinh hoạt ở đây lâu dài, thân thể đã sớm quen thuộc những yêu khí này, hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Từ nơi này đi vào thì xem như nằm trong phạm vi của Hung Sơn Bách Thú, các ngươi có thể lựa chọn khi nào tiến vào, chúng ta cũng chỉ đưa các ngươi tới nơi này. Đội trưởng của Trảm Yêu Vệ nhìn mấy người Phương Lâm mà nói. Bọn người Phương Lâm, ngươi nhìn ta, ta nhìn hắn đều im lặng không nói, nhất là quận chúa Hoàng Thất Chu Chỉ Thủy, mặc dù tín niệm kiên định mới đến đây, nhưng lúc thật sắp tiến vào vùng đất cửu tử nhất sinh này thì nàng lại bắt đầu do dự. Dù sao thì cũng là nữ tử mà lại xuất thân hoàng thất, được nuông chiều từ bé, đến cái loại địa phương cực kỳ nguy hiểm như thế này, muốn sống sót là một điều gian nan cỡ nào. Ngoài trừ Chu Chỉ Thủy, bốn chấp sự còn tốt, dù sao thì bọn họ có tuổi tác hơi lớn một chút, lúc này ngoại trừ sắc mặt tương đối ngưng trọng ra thì vẫn còn coi như chấn định. Mà đổi thành ba thiên tài Đan Minh, bọn họ đều là thanh niên dù không muốn rụt rè, nhưng nghĩ đến sẽ phải tiến vào Hung Sơn Bách Thú thì trên mặt vẫn không tự chủ mà toát ra vẻ ia ngại. Mấy Trảm Yêu Vệ đều nhìn bọn họ bằng vẻ mặt khinh thường. Theo như những Trảm Yêu Vệ này nghĩ, mấy người trẻ tuổi đến từ huyền đô này từng tên đều là da mỏng thịt mềm, còn nghĩ tiến vào Hung Sơn Bách Thú sao? Đây thuần túy chính là muốn chết. Nhưng Phương Lâm lại để bọn họ phải bất ngờ, bởi vì bọn họ không nhìn thấy trên mặt Phương Lâm có vẻ e ngại và khẩn trương chút nào. Tiểu tử này nhất định là đang cố làm ra vẻ, chờ tiến vào Hung Sơn Bách Thú đoán chừng cũng bị dọa cho vãi ra quần. Một Trảm Yêu Vệ nhỏ giọng nói. Phương Lâm nhìn bọn người Chu Chỉ Thủy nói, thế nào, bây giờ lập tức đi vào hay là chờ vài ngày rồi lại vào? Chu Chỉ Thủy trừng mắt nhìn Phương Lâm một cái, nhưng lúc này nàng chính xác là đang rất do dự, rốt cuộc có muốn hay không tiến vào Hung Sơn Bách Thú đây? Cứ chờ thêm chút nữa đi, để cho chúng ta chuẩn bị tâm lý. Một người nói chuyện, nhìn dáng vẻ của hắn khẩn trương đến mức ngay cả nói chuyện cũng không còn lưu loát. Phương Lâm cũng không chế giễu bọn họ, dù sao thì đều là người mới khoảng hơn 20 tuổi, còn chưa trải qua sóng gió lớn trong cuộc đời. Bây giờ đột nhiên muốn bọn họ tiến vào cái loại địa phương như Hung Sơn Bách Thú này thì sẽ khó tránh khỏi là trong lòng có một chút sợ hãi. Phương Lâm thì khác biệt, kiếp trước hắn sớm đã gặp nhiều cảnh tượng hoành tráng, một kiếp này cũng đi qua những loại địa phương nguy hiểm giống như hang động vô tận dưới lòng đất, rồi núi quỷ hồ máu, cũng coi như là kinh lịch rất nhiều, đã sớm có thể nhìn thấy Thái Sơn sụp đổ trước mặt cũng không biến sắc. Tiểu tử, ngươi chẳng lẽ không sợ sao? Đội trưởng của Trảm Yêu Vệ mở miệng hỏi. Phương Lâm mỉm cười, ta đương nhiên là sợ, nhưng mà dù sợ hãi thì làm được cái gì, chẳng lẽ sợ hãi mà có thể dễ dàng sống sót trong đó được sao? Người cũng là nhìn thoáng được, có điều ta cũng khuyên các người một câu, tốt nhất đừng tiến vào trong này, nếu là tiến vào thì sợ rằng một người cũng đều không ra ngoài được. Đội trưởng Trảm Yêu Vệ vừa cười vừa nói, trong lời nói tràn đầy vẻ khinh thường đối với đám người. Phương Lâm cười cười cũng không để ý, người ta xem thường nhóm người của mình cũng là rất bình thường. Chu Chỉ Thủy bỗng nhiên nói, ta quyết định bây giờ lập tức đi vào. Ba thiên tài khác nghe vậy đều khẽ giật mình, lập tức lộ vẻ xấu hổ. Chu Chỉ Thủy người ta chỉ là một nữ tử nhưng cũng dũng cảm như thế, mấy đại nam nhân bọn họ còn có thể sợ hãi sao? Các ngươi thì thế nào? Vương Lâm nhìn về ba người bọn họ. Chúng ta cũng không lùi bước, ba người cùng nói. Vậy thì tranh thủ thời gian đi vào đi, sau khi xong việc thì chúng ta phải trở về phục mệnh, đội trưởng Trảm Yêu Vệ nói. Lập tức cả bốn chấp sự đàn mình đi ở phía trước, đồng thời trong tay đều đã cầm vũ khí đi mở đường. Phương Lâm mấy người đi theo phía sau, cẩn thận chú ý đi theo bốn gã chấp sự, chậm rãi tiến vào rừng rậm. Cùng lúc đó, ở các nơi trong hung sơn bách thú đều diễn ra những chuyện tương tự. Một khắc khi vài người sắp phải tiến vào, thì rốt cuộc hỏng mất, chết sống cũng không dám đi vào, chỉ có thể lựa chọn rời đi. Dạng người như vậy là còn không phải là số ít, thậm chí một chút nhân vật thiên tài trước đó rất được các thế lực lớn coi trọng, đều là hạng lâm trận lùi bước để cho không ít người phải bóp cổ tay mà thở dài. Đương nhiên, ở trong mắt một số người khác, lâm trận lùi bước mặc dù không dễ nhìn, nhưng ít ra có thể giữ được tính mạng cho mình sống sót, cũng coi là một quyết định sáng suốt. Ở trong Trấn Yêu Thành, Trấn Yêu Vương mặc áo bào đen, ngồi ngay ngắn ở vị trí thượng thủ. Phía dưới ngồi đầy những người của các thế lực phe phái khác. Chư vị, lần này Hung Sơn Bách Thú mở ra, bản vương vẫn luôn không đồng ý. Nhưng nếu bệ hạ đã đáp ứng, vậy thì bản vương cũng sẽ không nói thêm cái gì. Chỉ là nếu như môn hạ đệ tử của chư vị không ra khỏi Hung Sơn Bách Thú được, vậy thì chỉ có thể nói rõ thực lực của bọn hắn không tốt hoặc là vận khí không nói được. Trấn Yêu Vương cao giọng nói, giọng nói như hồng trung, lộ ra vẻ cứng cáp hữu lực. Vương gia nói có lý, đám người đều đáp lại. Trấn Yêu Vương nhìn lướt qua bốn phía, bỗng nhiên lộ ra nụ cười. Phải rồi, quên nói cho chư vị biết, nửa tháng trước bản vương từng tiến vào Hung Sơn Bách Thú, phát hiện bên trong có phát sinh rất nhiều chuyện không bình thường.